Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677. Lại lâm tưởng ra, Thôi Sán nói tràn đầy trêu chọc. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm nhoẻn miệng cười. Quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. A Hành, thật là như vậy sao? Ân ngồi ở một bên, Tưởng Lệ Hành giơ tay ôm Ninh Hoan Tâm, không chút do dự gật gật đầu. Thật là thực nóng vội. Thôi Sán, ta đi, ngươi cái thấu không biết xấu hổ. Ta thuận miệng chỉ đùa một chút. Ngươi nha thật sự quá rẻ ở tức phụ nhi trước mặt biểu hiện chính mình. Nhận thức nhiều năm, Thôi Sán cảm thấy chính mình càng ngày càng không hiểu biết Tưởng đại thiếu. Này nha, càng ngày càng không biết xấu hổ. Thôi Sán quyết định chính mình không cần nghe, không cần xem, vẫn là chuyên tâm lái xe đi. Xe ở trên đường núi chậm rãi đi trước, thực mau liền đến giữa sườn núi thượng. Cố ra, đi ngang qua giữa sườn núi thời điểm, Ninh Hoan Tâm không khỏi quay đầu, thật sâu nhìn thoáng qua Cố ra nhà cửa. Xa xa mà, thấp thoáng ở một mảnh phong cảnh chung Cố ra nhà cửa. Nhất bắt mắt chính là tòa nhà cửa cửu tinh bàn long trụ. Ninh Hoan Tâm dưới đáy lòng thở dài, cưỡng bách chính mình thu hồi ánh mắt, không có việc gì đi. Cảm giác được Ninh Hoan Tâm cảm xúc không xong, Tưởng Lệ Hành nhịn không được cầm nàng lạnh lẽo tay nhỏ. Cố ra sự tình, chẳng lẽ nàng đều đã biết sao? Ta không có việc gì. Ninh Hoan Tâm quay đầu hướng về phía Tưởng Lệ Hành cười cười. Không bao lâu, xe rốt cuộc tới rồi đỉnh núi, ngừng ở Tưởng gia đại trạch bãi đỗ xe thượng. Ninh Hoan Tâm không phải lần đầu tiên tới, cho nên đối nơi này còn xem như quen thuộc. Ba người cùng nhau vào cửa, sớm đã có dáng người tiêu chuẩn tươi cười mê người xe con tài xế chờ ở cửa. Đại thiếu gia, thấy được Tưởng Lệ Hành thân ảnh, tuổi trẻ tài xế hai trong mắt sáng ngời. Hắn mới vừa vào Tưởng gia công tác một năm, tại đây một năm, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tưởng Lệ Hành. Lúc này tài xế tiểu ca nội tâm vẫn là thực kích động. Vận khí thật tốt, chính mình hôm nay mới vừa thay ca liền gặp đại thiếu gia. Nghe nói ở Tưởng gia muốn gặp được đại thiếu gia so chung sổ số còn khó đâu. Ân, nói tới đây, chính mình tan tầm sau muốn hay không đi mua chú sổ số thử thời vận đâu. Tưởng Lệ Hành hôm nay phải về tới ăn cơm. Tin tức này đã sớm ở giữa trưa thời điểm liền ở toàn bộ Tưởng gia truyền khắp. Lúc này, ở Tưởng gia chủ trạch khu, Tưởng xinh đẹp đang ở phòng trang điểm thoải mái dựa vào ghế trên. Một bên tạo hình sư đang ở tỉ mỉ vì nàng trang điểm mà đi. Tưởng xinh đẹp tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng là vẫn luôn không kết hôn, thậm chí liền bạn trai đều không có. Gả đi ra ngoài nữ nhi chính là bắt đi ra ngoài thủy. Nàng rất rõ ràng biết, chính mình một khi xuất giá, liền tính gả lại hảo cũng muốn rời đi Tưởng gia, rời đi Ngọc Hải Sơn đỉnh núi. Nàng như thế nào cam tâm đâu? Nàng tuyệt không cam tâm mà ni, cho nên vì ích lợi, vì quyền lực cùng địa vị, nàng dứt khoát hy sinh tình yêu. Nàng không cần tình yêu, cũng không cần cái gì bạn trai. Nàng muốn chính là toàn bộ Tưởng gia quyền kế thừa. Tưởng Lệ Hành, ngươi rốt cuộc bỏ được đã trở lại. Tưởng xinh đẹp chậm rãi mở hai trong mắt, cặp kia sáng người hoặc nhân con ngươi hiện lên một đạo lãnh lệ lưu quang. Tỷ, lúc này Tưởng Lệ Nhiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong gương. Nhìn đến cái này không nên thân đệ đệ, Tưởng xinh đẹp nhăn nhăn mày. Ngươi tối hôm qua lại đi nơi nào điên rồi? Như thế nào khí sắc như vậy không tốt? Vẻ mặt không ngủ tỉnh bộ dáng, bị gia gia nhìn đến giống bộ dáng gì? Tưởng xinh đẹp đối tượng Lệ Nhiên vẫn luôn không có gì sắc mặt tốt. Thậm chí thường xuyên trước mặt ngoại nhân chế nhạo hắn. Nhưng là Tưởng Lệ Nhiên liền tính lại ngu ngốc cũng minh bạch. Ở cái này trong nhà, chính mình có thể tin tưởng, có thể dựa vào, chỉ có tỷ tỷ thực thông minh. Nàng liền tính mặt ngoài lại như thế nào trách cứ chính mình. Tới rồi thật trương, chính mình nếu là có cái gì khó khăn, hoặc là xông cái gì tai họa, có thể giúp chính mình bãi bình, vẫn là chỉ có nàng. Hết trương.